Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, Tiểu Diêm Thành. Vương Kình, đạo ma luân hình như trăng lưỡi liềm, toàn thân màu máu, phù văn màu vàng ẩn hiện, tản ra phong mang cùng thị huyết tâm ý, chính là địa giai cao cấp võ học tàn nguyệt ma luân. Trốn, phân công nhau đi. Cảm nhận được vẻ này nguy hiểm chí mạng khí tức, năm cái người mặc áo đen quyết định thật nhanh, hướng về bốn phương tám hướng chạy thục mạng. Có điều lúc này bọn họ đã trúng độc, độc này khí vô cùng bá đạo, dĩ nhiên để cho bọn họ khí huyết bế tắc, tốc độ cũng lớn đại giảm xuống. Nếu đến rồi, liền lưu lại đi, Mạnh Hàn lạnh lùng mở miệng, sau đó tay phải mạnh mẽ vung lên, giao. Tàn nguyệt ma luân xuất hiện giữa trời, trong đêm đen xẹt qua một đạo to lớn màu máu vòng tròn. Phong mang vô tận, phù phù phù phù phù, thanh âm trầm thấp vang lên, cái kia năm đạo chạy trốn bóng người đột nhiên hơi ngưng lại. Bị lười chém ngang hông đoạn, ngã trên mặt đất, a a, năm người cũng không có lập tức chết đi, ngã trên mặt đất kêu thảm thiết. Mạnh Hàn thấy thế, tay phải lần thứ hai vung lên, trăng lưỡi liềm quay về. Phù phù phù, lần này, năm người này triệt để không còn khí tức, giết người muốn bổ đao, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Mạnh Hàn thu hồi tàn nguyệt ma luân, lạnh lùng mở miệng, hắn chưa bao giờ sẽ lạm sát kẻ vô tội, nhưng nếu như là kẻ địch, vậy thì không thể cho đối phương một tia cơ hội thở lấy hơi. Đuổi tận giết tuyệt, Tiểu Diêm Thành là Vinh Võ quận Đông Nam Biên Thùy một tòa thành nhỏ. Vô cùng cằn cỗi, so với Vân Vũ Thành đều phải kém một đoạn dài. Giống như vậy thành nhỏ, toàn bộ Vinh Võ quận ít nói có hơn 100 tòa. Không có một chút nào tồn tại cảm giác. Trong thành chỉ có hai cái thiên cương gia tộc Triệu gia cùng Vương gia. Hai gia tộc này tuy rằng thực lực cũng không mạnh, nhưng ở này cằn cỗi Tiểu Diêm Thành đã xem như là nói 102 bá chủ. Hai đại gia tộc từng người chiếm cứ một ít sản nghiệp. Lúc này Vương gia kinh doanh một nhà quán cơm nhỏ bên trong, đến rồi một vị nhấc theo bầu rượu say khướt thần bí khách mời. Vị khách nhân này nhìn như chán nản, nhưng mở miệng liền muốn mua lại nhà này nhà hàng. Đem nhà hàng người phụ trách Vương Đại Long cả kinh không nhẹ. Nguyên bản hắn tưởng quấy rối, nhưng khi vị khách nhân này lấy ra 10 khối linh thạch sau, hắn nhất thời minh bạch chuyện này tính chất nghiêm trọng. Vương Kình, nhanh cho khách mời dâng trà. Vương Đại Long hướng về nội đường kêu một tiếng. Đến rồi, rất nhanh, một 15-16 tuổi, ăn mặc mộc mạc thiếu niên chạy ra. Cho Mạnh Hàn rót trà. Ngài, chậm dùng. Vương Kình nhút nhát nói một tiếng, sau đó cúi đầu đứng ở bên cạnh. Mà lúc này Mạnh Hàn nhưng là đánh giá vị này trong nguyên tác nhân vật nổi tiếng tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Tướng mạo vẫn tính thanh tú, nhưng xa xa không coi là đẹp trai, nhưng khắp toàn thân lộ ra một luồng hàm hậu giản dị khí chất. Thật không nghĩ tới trong nguyên tác thôn thiên phệ địa vương lão ma, dĩ nhiên là như thế cái giản dị thiếu niên. Mạnh Hàn trong lòng cảm thán, xem ra là thực lực khiến người bành trướng a. Được thôn thiên đại pháp sau Vương Kình, lãnh khốc mà bá đạo, cùng bây giờ khí chất tuyệt nhiên không giống. Có điều, nếu ta đến rồi, người vẫn là làm cả đời giản dị thiếu niên đi, thực lực mang đến độc hại, liền để ta một người đến chịu đựng đi. Trong lòng hắn lặng lẽ nghĩ. Còn bên cạnh Vương Kình, tại đây quái dị ánh mắt nhìn kỹ một lần hoa cúc lạnh lẽo vị khách nhân này, sẽ không phải là cái kia cái gì đi. Hắn loại nghĩ gì này cũng không kỳ quái, bởi vì lúc này Mạnh Hàn xác thực như cái quái trách cây cao lương. Hắn toàn thân áo trắng không biết bao lâu không tắm, đã biến thành màu xám, dính đầy thấm dầu, loạn tao tao tóc dài che ở nửa bên mặt, mà lộ ra trên cằm, nhưng là mang theo thổn thức hồ gốc già. Bộ này mặt mày rất giống một chịu đựng đả kích khổng lồ đối với cuộc sống mất đi hy vọng chán trường người trung niên. Thời gian chậm rãi trôi qua, làm Mạnh Hàn uống xong một bình trà sau, một đạo giọng nữ vang lên, là tiên sinh muốn mua nhà này nhà hàng. Mạnh Hàn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một 17-18 tuổi, trên người mặc trang phục màu đỏ thiếu nữ, mang theo mấy cái người trung niên đi tới. Ngươi là? Mạnh Hàn còn buồn ngủ nâng lên đầu, ánh mắt xuyên thấu qua tóc khe hở, rơi vào trên mặt thiếu nữ. Ta tên Vương Yên, vương gia dòng chính. Thiếu nữ đã ở đánh giá Mạnh Hàn, đối với Mạnh Hàn tạo hình cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẫn duy trì lễ phép. Loại này thành nhỏ con em của gia tộc cùng Vinh Võ Thành loại kia đại thành con cháu không giống. Bọn họ thường càng khiêm tốn một ít, bởi vì bọn họ biết chính mình không chọc nổi quá nhiều người. Cái kia, nhà này nhà hàng, ngươi có thể làm chủ sao? Mạnh Hàn hỏi. Ngạch, nên có thể. Vương Yên sửng sốt một chút, sau đó hơi ngượng ngùng mà nói rằng, có điều tiệm này kinh doanh không quen, đoạn đường lại không tốt, đã nằm ở đóng cửa mép sách, lề sách, ngài nhất định phải mua. Nàng có chút lo lắng, bởi vì người phía dưới nói, vị khách nhân này vừa ra tay chính là 10 khối linh thạch. Điều này nói rõ thân phận e sợ không bình thường, mà người như thế, nếu như mua nhà hàng sau bị thiệt thòi, có thể hay không tìm bọn họ Vương gia tính sổ đây? Ta mua tiệm này, không phải là vì kiếm tiền, chỉ có điều tìm một chỗ đặt chân thôi. Mạnh Hàn cầm bầu rượu lên uống một hớp, tự giễu nở nụ cười, say khướt nói, ta đây sao cái chán nản sống tạm người, đòi tiền làm gì, sống tạm. Vương Yên ánh mắt lộ ra một vệt vẻ tò mò. Nàng có thể cảm giác được người trước mắt này tu vi cao thâm. Vì sao nhưng như vậy chán trường? Hắn đến cùng trải qua cái gì? Đừng hỏi nhiều như vậy. Ngươi có bán hay không? Mạnh Hàn nhìn về phía nàng, nói thẳng hỏi. Vương Yên trên mặt đột nhiên một đỏ, trong lòng xấu hổ. Người này nói chuyện sẽ không cái đúng mực sao? Nào có hỏi như vậy nhân gia nữ hài tử. Nhưng nàng vẫn gật đầu, nói rằng, bán, được, linh thạch về ngươi. Mạnh Hàn lấy ra 10 khối linh thạch, để lên bàn đẩy quá khứ. Hợp tác vui vẻ, Vương Yên sán lạn nở nụ cười. Tiểu Tâm rực rực đem linh thạch thu lại, sau đó nói, cửa hàng giao tiếp sẽ ở ngày hôm nay bên trong xong xuôi. Tiểu nữ tử cáo từ trước. Ừ, Mạnh Hàn gật gù. Vương Yên mang theo mấy người, vội vã đi ra cửa tiệm, dáng dấp kia thật giống sợ có người cướp nàng linh thạch. Điều này cũng bình thường, 10 nhanh linh thạch, tương đương với 1 triệu lượng bạc. Tại đây cằn cỗi Tiểu Diêm Thành xem như là một khoản tiền lớn. Nhưng là rất nhanh, nàng lại quay lại đến rồi, đứng cửa lúng túng hỏi, còn không biết tiên sinh tục danh. Mạnh Hàn suy nghĩ một chút, nói rằng, Hạo Nhiên, ừ, Hạo tiên sinh, ở Tiểu Diêm Thành có việc có thể tìm vương gia chúng ta. Chúng ta rất tình nguyện vì là ngài ra sức. Vương Yên cười nói, tốt. Mạnh Hàn bình tĩnh mà gật gù. Hắn hiện tại ở trong mắt đối phương là người giàu có. Đối phương muốn giao hảo rất bình thường. Vậy thì cáo từ, Vương Yên nói xong, lần thứ hai rời đi. Mà lúc này, Vương Đại Long mang theo Vương Kình đi tới. Tiểu Tâm rực rực hỏi, tiên sinh, hiện tại tiệm này là của ngài. Vậy chúng ta, ý tứ là, bọn họ trước kinh doanh tiệm này, hiện tại tiệm này đổi chủ người, bọn họ nên đi nơi nào? Mạnh Hàn suy nghĩ một chút, nói rằng, ngươi ở lại đây đi, tiếp tục làm trưởng quỹ. Lại chiêu mấy cái 17-18 tuổi tiểu cô nương đến làm việc vặt. Về phần hắn, ta có sắp xếp khác. Nói, hắn chỉ về Vương Kình. Tiên sinh, Khuyển Tử, có phải là nhà chọc cho tiên sinh không hài lòng? Vương Đại Long có chút cuống lên, sợ mình nhi tử vừa nãy đã làm sai điều gì, do đó đắc tội rồi vị này thần bí đại nhân vật. Không có, Mạnh Hàn lắc đầu một cái, sau đó khóe miệng lộ ra một vệt thần bí nụ cười. Ta chỉ là cảm thấy, hắn thật cơ trí, hơn nữa tâm tính kiên nghị, ở lại chỗ này làm việc vặt, quá nhân tài không được trọng dụng. Ý của tiên sinh là, Vương Đại Long thân thể chấn động, trong mắt bắn ra vui mừng ánh sáng. Chẳng lẽ con trai của hắn gặp phải quý nhân? Ta nghĩ chuẩn bị mở một đội buôn, ở Vinh Võ quận mỗi cái thành thị bù đắp nhau, để hắn đến làm người phụ trách. Làm sao? Mạnh Hàn mỉm cười nói. Đội buôn, Vương Đại Long hút một hơi hơi lạnh. Hắn nhưng là biết đội buôn lợi ích lớn bao nhiêu. Bọn họ Vương gia một nửa thu nhập đều bắt nguồn từ gia tộc hai chi đội buôn. Có thể tưởng tượng nếu như Vương Kình có thể lãnh đạo một nhánh đội buôn, tại gia tộc địa vị sẽ chưa từng có tăng cao. Chuyện này Khuyển Tử còn trẻ người non già, e sợ không chịu nổi chức trách lớn a. Vương Đại Long một mặt vẻ khó khăn, tuy rằng hắn hận không thể để Mạnh Hàn mau mau viết cam kết sách, nhưng ở bề ngoài nhưng không được không khiêm tốn một hồi. Phải có một thái độ, bằng không, tướng ăn quá khó coi. Ta nói hắn có thể, hắn là có thể, ta xem thật hắn. Mạnh Hàn vung tay lên, như chặt đinh chém sắt địa nói rằng, chuyện cười, không đem Vương Kình đẩy ra, nếu như lão đầu nhi lại bị tiểu tử này cứu làm sao bây giờ? Vậy hắn lâu như vậy mưu tính, chẳng phải là rổ trúc vùng vẩy đập nước công dã tràng. Vì lẽ đó, Vương Kình nhất định không thể chờ ở Tiểu Diêm Thành. Kỳ thực, biện pháp tốt nhất là để Vương Kình vĩnh viễn biến mất. Nhưng hắn chung quy không đành lòng làm như vậy. Vì lợi ích, hắn có thể yên tâm thoải mái địa hãm hại rất nhiều người. Nhưng ở không thù không oán đích tình huống dưới, đi giết hại một đơn thuần thiếu niên thiện lương, vậy thì mất đi làm người đường biên ngang. Mà Vương Kình tự nhiên không biết Mạnh Hàn trong lòng hoạt động, nhìn cái kia một mặt cổ vũ Mạnh Hàn, con mắt của hắn ươn ướt. Hắn rất cảm động, qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất có người như vậy coi trọng hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục